Tinh giới, chương 489, Tam kiếm khách, góc truyện audio.com, Lâm Thiên kia màu bạc hồn hỏa, lợi hại chỗ tự nhiên không cần nhiều lời, đồng cấp những người khác vật nếu không có lợi hại phòng ngự thần khí kia trên cơ bản là dính chi thức từ kia hắc viêm có thể cùng kia hồn hỏa chống đỡ chỉ lạc một chút hạ phong, quả thật cũng là một loại tương đương lợi hại hỏa diễm. Bắt đầu thời điểm, Lâm Thiên còn không biết kia hồn hỏa chạy đến kia trong hắc viêm tỉnh là muốn để làm chi, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn là rõ ràng, hắn kia hồn hỏa, dĩ nhiên là ở hấp thu kia hắc viêm ưu điểm cường hóa tự thân. Có thể hấp thu khác hỏa diễm ưu điểm cường hóa tự thân hỏa diễm, này Lâm Thiên căn bản là không có nghe nói qua, Lâm Thiên trong lòng hoài nghi, này thần giới bên trong, như vậy hỏa diễm, phỏng chừng cũng độc này một loại, đương nhiên, có phải hay không sở hữu hỏa diễm ưu điểm đều có thể đủ hấp thu kia còn có đãi chậm rãi chứng thật. Lâm Thiên phát hiện kia hồn hỏa có một chút dị động, cũng là kia màu ngân bạch hồn hỏa đang ở đem một tia hắc viêm hấp thu đến kia hồn hỏa trong vòng, kia hắc viêm một chút bị hấp thu, ba ngày sau, nhất điểm nhỏ điểm hắc viêm mới là bị kia hồn hỏa cấp hấp thu kia một chút hắc viêm màu ngân bạch hồn hỏa không hề tại kia trong hắc viêm tỉnh cùng này hắc viêm chiến đấu, một cái chớp mắt trong lúc đó, liền rời khỏi kia trong hắc viêm tỉnh hướng về Lâm Thiên bay lại đây. Lâm Thiên trần chờ một chút, phát hiện kia màu ngân bạch hồn hỏa vẫn là ở hắn trong khống chế, mới làm cho nó đi vào thân thể hắn trong vòng. Tiến vào Lâm Thiên thân thể trong vòng kia hồn hỏa rất nhanh liền đi vào Lâm Thiên hạ trong đan điền, vừa tiến vào kia hạ đan điền chung khác hồn hỏa đều là sinh động lên, này rất nhiều hồn hỏa mãnh liệt thiêu đốt lên, theo này hồn hỏa thiêu đốt kia một tia hắc viêm chậm rãi bị hồn hỏa tan rã dung nhập kia màu ngân bạch hồn hỏa trong vòng. Lâm Thiên lẳng lặng ngồi ở chỗ kia tâm thần vẫn chú ý hạ trong đan điền màu ngân bạch hồn hỏa, lộng hồi lâu, hắn cũng là muốn làm hiểu được kia màu ngân bạch hồn hỏa tịnh không có ý thức nhưng là đã có một loại cắn nuốt bản năng, loại này bản năng, làm cho nó ở gặp được có thể làm cho nó cường hóa tự thân hỏa diễm tình hình đặc biệt lúc ấy bản năng tưởng chui ra Lâm Thiên trong cơ thể đi đem kia hỏa diễm cấp cắn nuốt hấp thu điệu đối phương ưu điểm. Hiểu được điểm này, Lâm Thiên trong lòng lo lắng liền trừ đi, ngược lại có chút mừng rỡ như điên, hồn hỏa liền như vậy khủng bố tái hấp thu càng nhiều hỏa diễm ưu điểm kia cuối cùng hội trở thành loại nào khủng bố hỏa diễm. Đối này, Lâm Thiên na là tương đương chờ mong, ngẫm lại đến lúc đó hồn hỏa vừa ra, liền ngay cả thần tôn cũng muốn sợ tới mức tránh né tình cảnh, Lâm Thiên trên mặt liền lộ ra mấy phần tà dị tươi cười. Suốt một tháng sau kia màu ngân bạch hồn hỏa bên trong một tia hắc viêm rốt cục thì biến mất không thấy, Lâm Thiên hạ trong đan điền hồn hỏa cũng là im lặng xuống dưới. Vội vã, Lâm Thiên liền đem kia màu ngân bạch hồn hỏa triệu hồi đi ra. Màu ngân bạch hồn hỏa ở Lâm Thiên trong lòng bàn tay bên trong toát ra, nhưng là cũng là một chút nhiệt lượng cũng không tàn mắc ra đi, Lâm Thiên trong lòng mừng rỡ, hồn hỏa cư nhiên hấp thu kia hắc viêm cực đoan thu liễm đặc tính. Hắn hồn hỏa vốn trong lời nói, ngoại phóng xuất sẽ cho người cực vì lợi hại cảm giác nhưng là này kỳ thật đối với chiến đấu trong lời nói không có gì hay chỗ, giống kia hắc. Góc truyện audio.com, viêm, nếu là có người có được là cái loại này hắc viêm trong lời nói, một chút nhiệt lượng cũng không ngoại thả ra đi, người khác một cái đại ý, mạng nhỏ nhi liền chơi xong rồi. Uy lực trong lời nói, hẳn là cũng tăng lên 20% tả hữu. Lâm Thiên cẩn thận cảm ứng, hắn kia hồn hỏa đối linh hồn thương tổn thật lớn, nhưng là đối thực vật thương tổn sẽ so với đối linh hồn thương tổn nhược không ít, kia hắc viêm có thể bị quân lâm tuyển đến luyện khí, đối thực vật thương tổn tự nhiên sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu, hồn hỏa cũng là hấp thu một bộ phận kia hắc viêm phương diện này đặc tính, đối linh hồn thương tổn cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng là đối thực vật thương tổn cũng là tăng lên rất nhiều. Di, Lâm Thiên khinh di một tiếng ý niệm vừa động kia hồn hỏa cư nhiên lại khôi phục lúc trước bá đạo khí thế, ha ha, thì ra là thế, này hồn hỏa cư nhiên có thể tự do ở hai loại trạng thái trung tiến hành chuyển hóa. Lâm Thiên vừa động niệm kia hồn hỏa lại là trở nên thu liễm lên. Bá đạo thu liễm, hai loại trạng thái có thể tự do chuyển hoán, này nếu âm khởi người đến kia nhất định tương đương thích. Lâm Thiên hắc hắc cười ý niệm vừa động liền tiến nhập tiêu giao giới. Lão đại, các chủ, Lâm Thiên xuất hiện địa điểm là Chấn Thiên bọn họ cùng kia Thiết Lạc Thần Quân chiến đấu khu vực vừa xuất hiện, Chấn Thiên còn có tiểu Hắc Ngân Kim liền hướng về hắn bay lại đây, bọn họ cùng kia Thiết Lạc Thần Quân chiến đấu chiếm thượng phong tự nhiên là tưởng lui liền lui. Hỗn đản, đây là cái gì địa phương quỷ quái, mau phóng ta đi ra ngoài. Kia Thiết Lạc Thần Quân vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện rít gào nói. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, Thiết Lạc Thần Quân, ngươi xem đến còn không có hiểu được này tình thế a. Hắc hắc lão đại, người này ra thô thịt hậu thật là ở một tốt nhất bồi luyện chọn người. Chấn Thiên nói, hỗn đản, ta nói cho ngươi ta nhưng là đao vực người, ngươi nếu là không để ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Kia Thiết Lạc Thần Quân giận dữ hét, ta Lâm Thiên cũng không chịu người uy hiếp, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, một đóa màu bạc hỏa diễm nhất thời hướng về Thiết Lạc Thần Quân tung bay đi qua. Cái gì ngoạn ý? Thiết Lạc Thần Quân nhìn hướng hắn bay qua đến màu bạc hỏa diễm khinh thường nói, theo kia hỏa diễm phía trên, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì uy hiếp. Giống như hoãn thật cấp kia màu bạc hỏa diễm chỉ chốc lát sau liền rơi xuống không tránh không bính Thiết Lạc Thần Quân trên người. A, Thiết Lạc Thần Quân hét thảm một tiếng, kia màu bạc hồn hỏa lợi hại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, tuy rằng hắn có phòng bị, nhưng là chính là như thế cũng là ở ngay lập tức trong lúc đó liền bị thương không nhẹ. Kia màu bạc hồn hỏa ở rơi xuống hắn trên người nháy mắt cấp tốc chấn động lên, này thuộc loại Lâm Thiên lĩnh vực lực giới bên ngoài trong lời nói, Lâm Thiên lĩnh vực cũng chính là cây số phạm vi, nhưng là tại đây tiêu giao giới chung, hắn sử dụng loại này lĩnh vực lực cũng là không có gì khoảng cách hạn chế. Đề cao uy lực hồn hỏa phối hợp chấn động phương pháp lập tức liền làm cho thần quân ngũ giai Thiết Lạc Thần Quân cũng là bị thương không nhẹ. Lão đại, đừng giết hắn a! Trấn Thiên vội vàng nói. Như thế nào? Lâm Thiên nói, lão đại tốt như vậy bồi luyện, làm sao tìm đi a? Cùng hắn đánh lâu như vậy ta đã muốn là có một chút cảm giác, phòng trường tái đánh 7-8 năm ta có thể đột phá đến thần quân cấp. Trấn Thiên thanh âm, góc chuyện audio.com, vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu nói. Yên tâm, ta chỉ là thử xem hiện tại của ta hồn hỏa uy lực thôi. Lâm Thiên nói, vì cho ngươi nhanh hơn tăng lên, ta sẽ chậm rãi giảm bớt tiêu giao giới đối hắn áp chế. Thần quân ngũ giai tu vi, nếu là không có tiêu giao giới đối Thiết Lạc Thần Quân áp chế trong lời nói, cho dù tiểu hắc kinh nghiệm chiến đấu tái phong phú, lĩnh ngộ lĩnh vực lực cường thịnh trở lại cũng là không có khả năng cùng Trấn Thiên còn có Ngân Kim cùng nhau đem Thiết Lạc Thần Quân đặt ở hạ phong. Hảo hảo, lão đại ta buông ra đối hắn một chút áp chế. Trấn Thiên hưng phấn mà nói, hắn đang cảm giác có một chút điểm bất quá nghiện. Cảm giác được tự mình năng động dùng là lực lượng hơn vài phần, Thiết Lạc Thần Quân rít gào một tiếng, trong tay một phen thật lớn giày nói đao hướng về cách hắn gần nhất tiểu hắc hung hăng bổ tới. Tiểu hắc đổ sẽ không bị Thiết Lạc dễ dàng liền chém chúng, tiếp đón Trấn Thiên còn có kia ngân kim lại là hướng về Thiết Lạc Thần Quân công kích đi qua. Này một công đánh, Trấn Thiên liền rõ ràng cảm giác áp lực lớn đứng lên, Thiết Lạc Thần Quân mỗi một chiêu đều là sắc bén phi thường, không nghĩ qua là có lẽ thật đúng là sẽ có chết chi ưu. Lâm Thiên nhìn trong chốc lát liền rời đi, lấy Trấn Thiên thực lực của bọn họ tuy rằng lại hội tương đương trường một đoạn thời gian hội ở hạ phong, nhưng là chết khả năng tính vẫn là không có, tại đây loại áp bách hạ phòng chừng Trấn Thiên 5 năm trong vòng đột phá cũng không sẽ có cái gì vấn đề. Hồn hỏa đã muốn nho nhỏ tiến hóa một lần, kia quân lâm đang ở toàn lực luyện khí cũng không có thời gian tiếp đón hắn, Lâm Thiên cũng không khả năng chạy tới quấy rầy hắn, liền đi ra kia quân lâm phủ trì. Quân lâm ở hắn kia phủ trì bên trong bố trí rất nhiều trận pháp, nhưng là này đó trận pháp cũng là phòng ngoại không đề phòng nội, từ bên ngoài đi vào tương đương khó khăn, nhưng là theo bên trong đến bên ngoài trong lời nói cũng là có vẻ dễ dàng. Đại nhân, Lâm Thiên cương ra quân lâm kia phủ trì, một người liền vội vàng đến hắn trước người khom người thi lễ nói. Côn Bằng Thần Quân, nguyên lai là ngươi, ngươi tìm Quân Lâm tông sư có việc. Hắn hiện tại chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi. Lâm Thiên nói, không, đại nhân, ta chính là tìm đến ngài. Côn Bằng Thần Quân nói, tìm ta. Lâm Thiên hơi hơi có chút nghi hoặc nói, hắn cùng này Côn Bằng Thần Quân cũng chính là gặp qua một mặt thôi, chỉ thấy quá một mặt này Côn Bằng Thần Quân lại tìm đến hắn làm gì. Text được lấy tại đúng vậy đại nhân, ngày đó đại nhân chỉ điểm Côn Bằng có điều trước đó vài ngày Côn Bằng ở Tử Kim Thành Trung biết được một tin tức sát thủ ba người tổ Tam Kiếm Khách khả năng sẽ đối phó đại nhân ngươi. Tam Kiếm Khách tu vi mỗi một đều cùng ta tương đương, lấy bọn họ tu vi, hẳn là sẽ không đối đại nhân sinh ra uy hiếp, nhưng là nếu là âm thầm còn có lợi hại nhân vật trong lời nói, đại nhân cũng muốn cẩn thận một hai. Côn Bằng Thần Quân nói xong, lắc mình bay nhanh ly khai. Lâm Thiên nhìn Côn Bằng Thần Quân đi xa phương hướng, trong mắt toát ra một tia thưởng thức, này Côn Bằng Thần Quân cũng là cái không sai nhân, nếu là về sau có cơ hội trong lời nói cũng là có thể kết giao một chút. Tam Kiếm Khách, đây là Khương Phong thứ 2-3 công kích đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đối với Côn Bằng theo như lời kia âm thầm còn có lợi hại nhân vật, Lâm Thiên lại cho rằng hẳn là không có khả năng, Khương Phong trong lời nói có thể phái ra người. Góc chuyện audio.com, người tu vi không ở Côn Bằng dưới Tam Kiếm Khách đã muốn là phi thường không sai, hắn biết Lâm Thiên nhiều nhất cũng chính là thần quân 3-4 giai tu vi thôi, mà Côn Bằng ở hắn trong ý thức Lâm Thiên nhưng là so với hắn lợi hại cao thủ tới Tam Kiếm Khách hẳn là không đối phó được Lâm Thiên, cho nên hắn mới có thể cho rằng âm thầm hẳn là còn có thể có khác nhân. Đột Lệ Lôi cũng không có tiến vào quân lâm trong phủ, hắn luôn luôn tại quân lâm phủ ngoại hầu, Côn Bằng vừa đi, hắn liền xuất hiện tới Lâm Thiên bên người. Các chủ, Đột Lệ Lôi cung thanh nói. Đi Tử Kim Thành, Lâm Thiên thản nhiên nói.